Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 526, chương 528, Lý Duy cố sự. Ở trong học cho Lý Duy mở âm dương nhãn, nhìn thấy Lý Nhạc đẹp đẽ quỷ hồn về sau. Nhãn vốn là chột dạ, hắn trong nháy mắt hỏng mất. Minh bạch người đang làm thì trời đang nhìn đạo lý. Hắn mảy may không hề do dự đem tội của mình thừa nhận, đồng thời đem chính mình phạm tội quá trình nói một lần. Đám người nghe được thổn thức không thôi. Lý Duy cùng Lý Nhạc đẹp đẽ đều đến từ xa xôi nông thôn. Trong thôn có tiền đồ nhất người liền là Lý Nhạc đẹp đẽ. Đi ra thành thị bên trong làm công kiếm ra cái trò, trở thành khách sạn bà chủ, là người cả thôn trong mắt đại lão bản. Lý Duy hình độ thấp, khó tìm việc, nguyên bản liền ở trong thôn bác sĩ thú y sư phó kia làm học đồ. Nói là bác sĩ thú y, kỳ thật liền là dùng phương thuốc dân gian cho trong thôn gia súc trị bệnh vặt. Phiến phiến heo cái gì, không có gì đại bản sự, hắn tự nhiên làm lấy không có sức lực. Đầu năm nay Lý Nhạc đẹp đẽ lại trong thôn thăm hỏi trưởng bối. Các loại xanh xanh đỏ đỏ lễ vật cùng xe sang trọng, thấy Lý Duy tâm trí hướng về. Hắn lúc này động đi tìm nơi nương tựa Lý Nhạc đẹp đẽ suy nghĩ. Mẹ, vui đẹp đẽ gì lẫn vào tốt như vậy, nàng có thể là nhà chúng ta thân thích à, ngươi đi giúp ta nói một chút thôi. Ta không nghĩ tại nhị gia kia học bác sĩ thú y, không có tiền đồ. Lý Duy về nhà quấn lên chính mình mẹ già, xin nàng đi cùng Lý Nhạc đẹp đẽ nhắc tới nhắc tới. Lý Nhạc đẹp đẽ vẫn phải hô mẫu thân hắn 460 tỷ. Tựa hồ trước kia quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lý mẫu đối chính mình cái này nhi tử cho tới bây giờ đều là sủng ái có thừa. Yêu cầu gì đều lại hết sức thỏa mãn. Nghe được hắn nói như vậy, không để ý nhị gia kia bỗng nhiên không đi bàn giao thế nào. Ngược lại nói, Duy tử, ngươi không sợ đi thành thị bên trong qua thời gian khổ cực à? Dù sao ngươi trình độ tại kia, cũng không có gì bản sự à? Lý Vĩ tại đi làm thú y học đồ trước đó đã thử qua rất nhiều một công việc, cuối cùng đều là không được nữa chi. Người nhà cũng không có buộc hắn cố gắng, tất cả đều nghe chi đảm nhiệm chi. Mẹ nuông chiều thì con hư, cái này là chân lý. Mà hắn làm là trong nhà con trai độc nhất, càng là cả nhà đều sủng ái hắn. Yên tâm đi mẹ, đến lúc đó nể mặt ngươi có vui đẹp đẽ gì giúp đỡ lấy. Có thể có chuyện gì, ta cũng muốn giống vui đẹp đẽ gì đồng dạng kiếm nhiều tiền. Làm lão bản, nghe được Lý Duy dạng này có chí khí, Lý mẫu kém chút liền lệ nóng doanh tròng, vội vàng liền đi Lý Nhạc đẹp đẽ nhà tìm nàng. Một trận nói hết lời về sau, Lý Nhạc đẹp đẽ đồng ý cho nàng mã số của mình cùng khách sạn địa chỉ, để Lý Duy đến lúc đó trực tiếp quá khứ. Mẹ, ngươi quá ra sức. Lý Duy cầm tới điện thoại hào cùng khách sạn địa chỉ về sau như nhặt được chí bảo, mừng rỡ bay lên. Ở nhà người yêu cầu lần lập tức liền đến làm thú y nhị gia, vậy đi cáo từ. Để hắn đi cáo từ, hắn lại là đi khoe khoang. Nhị gia, sang năm ta liền không đến ngươi cái này. Ta muốn đi trong thành kiếm nhiều tiền, đến lúc đó mua cho ngươi rượu ngon thuốc xịn. Lý Duy nhìn trước mắt cái này chính mình chờ đợi mấy tháng tràn đầy gia súc mùi thối địa phương, cau mày nói ra, tưởng tượng lấy chính mình muốn đi căn phòng lớn khách sạn. Nơi này thật là khiến người ta buồn nôn. Nhị gia quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Xem thường, ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên chi đạo Lý Duy bản tính. Gia hỏa này liền là cái hết ăn lại nằm, tứ thể không cần ngũ cốc không phân người, ở đâu đều lăn lộn không tốt. Phốc tương đương, be be tương đương, trên tay vừa dùng lực, một con nằm trên mặt đất thượng chiết chân dê kêu thảm một tiếng. Nhưng không có đá hắn cũng không có đỉnh hắn, chỉ hơi hơi co quắp mấy lần. Đi thôi, ta chờ ngươi rượu ngon thuốc xịn. Nhị gia không thèm để ý chút nào, phất phất tay. Hắn không có chút nào không bỏ cùng sinh khí. Đi thanh tịnh, đều là người trong thôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Hắn cũng lười nói cái gì lời khó nghe. Lý Duy đi, Sef, nhà hắn người còn trong thôn. Hừ, tính ngươi thức thời. Lý Duy trong lòng âm thầm lẩm bẩm, quay đầu liền muốn đi. Chợt thấy bên người bàn bên trên trong hộp để đó mấy cái bình nhỏ từ. Động lên ý nghĩ xấu, mấy cái này trong bình trang là thuốc, là nhị gia tự chế thuốc. Lý Duy ở chỗ này pha trộn mấy tháng, mặc dù không có học biết cái gì, cũng chính là đánh trợ thủ. Nhưng cái này mấy loại thuốc tác dụng hắn xác thực nhất thanh nhị sở. Màu lam trong bình chính là thuốc tê. Chỉ cần một giọt liền có thể để giống bây giờ nhị gia tại chữa trị dê rừng lớn như vậy gia súc. Không có chút nào sức phản kháng. Màu đỏ trong bình chính là gia súc dùng xuân dược. Là gia súc lai giống lúc dùng. Dược hiệu cùng một dạng rất lợi hại. Trước kia hắn tựa như làm điểm. Đáng tiếc nhị gia đem cái này hộp giấu rất khá. Hắn một mực không có cơ hội. Hôm nay không phải liền là tốt cơ hội a. Hắn rón rén đi đến bên bàn, cầm hai bình liền chạy. Cái kia thân thể mập mạp một khắc này đơn giản thật là ứng cái từ ngữ kia, linh hoạt mập mạp, các loại chạy đến 100 mét có hơn về sau. Lý Duy quay đầu nhìn thoáng qua, không có đuổi theo, kia liền không sao, coi như đến lúc đó nhị gia phát hiện thiếu đi hai bình. Chính mình đẩy 4, 5, 6, ai có thể tìm hắn để gây sự. Lý Duy sờ lấy trong túi hai chiếc lọ cười. Thành phố lớn các nữ nhân. Hắc hắc, nghênh đón Lý Duy ta đến a. Mặc dù sinh hoạt tại nông thôn, nhưng hắn lại có điện thoại. Trước đó mấy một công việc tiền kiếm được không có tích lũy đứng lên bao nhiêu. Vẫn là từ cha hắn mẹ kia mài tới. Tiểu thuyết mạng hắn có thể xem không ít. Trong lòng cảm thấy có hai bình này dược tề, mình tuyệt đối có thể giống tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng tại trong đại thành thị mở hậu. Cung, về đến nhà hắn liền đem hai cái bình nhỏ tử thu vào. Giấu ở hành lý của mình bên trong. Ở nhà qua một năm về sau Lý Duy mới xuất phát đi ca thị. Ly biệt thời khác, sủng hắn sủng đến không biên giới cha mẹ tự nhiên không bỏ được. Ở nhà ăn ngon uống sướng hầu hạ hắn hai ngày sau, hắn mới bước lên đi trấn bên trên nông dùng xe, sau đó lại ngồi xe bus đi bọn hắn vị trí địa cấp thành phố. Về sau lại ngồi xe đường dài đi tỉnh lại thành thị ca thị. Chờ hắn đến ca thị về sau lại phát hiện hết thảy hoàn toàn không có hắn trong tưởng tượng mỹ hảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.